Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chị Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và buổi trưa ngày hôm nay sẽ là tập 10 của bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc đến từ tác giả Sao Ninh. Và như chúng ta đã biết thì giờ đây Sao đã về làm dâu trong gia đình của bà Hường. Và đó là một sự ép buộc, hoàn toàn không phải tự nguyện. Và cũng chính sự việc này sẽ dần dần đưa đẩy khiến cho chúng ta biết được rất nhiều bí mật động trời ở trong căn nhà này. Vậy thì những điều đó là gì? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Sầu nhé. Ngoài ra thì mọi người vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 10 bộ truyện Với Lấy Hạnh Phúc, tác giả Sao Ninh qua giọng đọc của anh Sa. Bấy nhiêu lời nói này của Sao cũng đủ khiến Chí biết không thể nào thay đổi suy nghĩ của Sao được. Hơn hết, Chí có phần hạ thấp Sao, vậy nên khi nghe những lời này, anh ta mới biết là Sao không phải là đứa dễ yếu mềm hay là dễ bị đồng tiền chi phối. Cô thả rằng ở đây bị cả nhà Chí giam cầm chứ không về quê khiến bà Hạnh phải lo lắng. Bởi vì cô biết bà Hạnh sẽ không chịu được cú sốc khi cô bị người ta lừa gạt. Ở một góc độ nào đó, cô cũng cảm thấy bản thân có lỗi. Chỉ vì sự hào nhoáng có phần hoàn mỹ của Chí mà lại bị dẫn dụ đến đây. Trong lúc con tim cứ mãi rung động, thì đầu của cô cũng bị nó chi phối. Nếu như tỉnh táo ra thì cô đã không bị lừa. Nói thì nói như vậy, chỉ lúc trước đó ông Hoạt đã nhận tiền. Vậy thì chuyện Sao phải chấp nhận lấy chồng là điều không thể tránh khỏi. Cứ ngỡ lấy chồng là xong, ai ngờ đâu còn bị lừa một vố đau như vậy. Chắc chắn cả đời này cô sẽ không quên. Chỉ bị Sao mắng chửi thầm tệ, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn cũng không quên nói một câu để xâm tắt ý định bỏ trốn. Từ đây cách nhà của em mấy trăm cây số, cổng bằng gỗ lim dày 15 phân, hàng rào bằng sắt có gắn kẽm gai. Hàng ngày thì vẫn có người canh 24/24. Và nếu như em bỏ trốn thì đến ngay cả thì em giữ quê cũng sẽ phải trả giá. Ở đây em được ăn ngon mặc đẹp, ăn sung mặc sướng. Tốt hơn hết, đừng khiến gia đình của anh thất vọng. Tuần sau thì nhà có tổ chức báo hỷ ra mắt gia đình đồng nghiệp. Anh báo để em chuẩn bị tinh thần đấy. Nói xong thì hắn đi thẳng để mặc Sao với bát phở đang nguội lạnh. Bực bội vì bị giam cầm, rồi lại nhìn thấy Tuệ nằm ở đấy với đôi mắt vô hồn, lâu lâu lại chớp chớp liên tục, Sao liền chửi. Đấy, dậy mà xem nhà mày tử tế thế đấy. Đã bị liệt rồi, lại còn cưới. Cưới để làm gì vậy? Có sợ mó đường quái gì đâu mà phải cưới. Giao tức đến phát khóc, liền trút dần lên người của Tuệ. Trong khi thêm cô như vậy, ban đầu Tuệ với đôi mắt khá buồn. Vậy nhưng sau khi cô nói mấy câu này, anh lại liếc cứ như thể cô đánh đá như vậy thì bị như thế cũng đáng. Nhìn bát phở đang nguội lạnh, Sao không buồn ăn. Cô đi lại trong phòng rồi nhìn qua cửa sổ bé bằng bàn tay. Số phận của cô bây giờ chẳng khác nào nhân vật mị trong Vợ Chồng A Phổ. Cô lấy chồng giàu có nhưng mà lại bị nhốt và cũng chỉ được thèm thuồng sự tự do qua khung cửa sổ bé tí. Vậy nhưng nếu như mị trong lúc bế tắc gặp được A Phổ để giải thoát cuộc đời thì liệu rằng cô có thể tìm được ai để mà cầu cứu. Đi lại một lúc rồi cũng mỏi chân, Sao đi lưng thưng đến chiếc giường nơi có Tuệ đang nằm. Mắt của anh thì vẫn đào như giang lạc để tìm Sao. Tay chống nàng nhìn Tuệ từ đầu đến cuối, Sao chép miệng bởi tiếc rẻ. Tuệ sống trong gia đình giàu có như vậy, tuy rằng bây giờ bị liệt hơi gầy nhưng mà da rẻ thì vẫn hồng hào. Song vong nếu như vào thời khỏe mạnh hẳn là cũng không phải dạng vừa. Nói về đồ đẹp cho có lẽ Tuệ sẽ nhìn hơn Chí, tên nàng trai khốn kiếm đã lừa gạt cô. Nhưng mà bây giờ có chút dần lên Tuệ thì có làm gì được, bởi vì anh ta cũng chẳng biết được chuyện này. Hay là nếu như có biết thì cũng không thể nào ngồi dậy mà phản đối. Khẽ nhìn Sao, rồi Tuệ lại nhìn lên tấm hình treo trên tường. đôi mắt chớp liên tục không ngớt. Sao nhìn theo mắt của Tuệ hướng lên. Trên bức tường ấy là ảnh của anh ta lúc chưa bị liệt. Và đúng quả thực, lúc có da có thịt trông rất thần thái. Ảnh treo to thế này mà đến bây giờ sao mới bình tâm để mà để ý đến, thật đúng là. Cô cũng nhìn bức ảnh một lúc lâu rồi bĩu môi chỉ tay. Ý của anh đang bảo là anh lúc chưa bị liệt rất đẹp trai chứ gì. Một lần nữa thì Tuệ liếc Giao như thể nói rằng điều đó là dĩ nhiên. Vậy nhưng anh vẫn dán con mắt lên tấm ảnh chân dung của mình rồi nhìn không chớp. Nghe cũng lạ sao hỏi. Sao thế? Có cái gì mà nhìn ghê vậy? Nhìn nhiều thì tranh nhanh cũ lắm đi nhá. Cô vừa cười đều vừa mỉa mai Tuệ. Vậy nhưng lúc sau đó cô nghĩ lại thì mình đùa hơi quá. Bởi vì Tuệ bị liệt, có xoay được người đâu mà chả nhìn chăm chăm về một hướng. Thứ hai, chắc có lẽ là anh ta đang hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp trước khi bị liệt. Lúc đó vẫn còn khỏe mạnh phong độ giống như bao thanh niên khác. Biên có phần lỡ lời, vậy nên sao liền nói sang chuyện khác, dẫu biết Tuệ không thể trả lời mình. Mà anh chẳng không phải giáo viên hay gì đó về hưu có phải không? Chứ giáo viên làm gì sao có như vậy được? Làng tôi cũng có mấy ông bà làm giáo viên, có thấy ai đủ ăn bao giờ đâu. Tuy rằng Tuệ không nói được, vậy nhưng đôi tai lại rất thính. Khi sao cứ làm nhảm, hỏi mấy câu vớ vẩn ấy thì Tuệ lại ánh lên đôi mắt khá thích thú. Cứ như thể là lâu lắm rồi anh chưa được ai ngồi tâm sự trò chuyện thế này. Bình thường sao ở nhà rất hay nói chuyện, nhất là với thằng say. Tuy rằng nó bé người, nhưng mà cái mồm cũng rất là đi. Sao hay bắt bẻ nó làm theo ý mình, vậy nên hai chị em lúc nào cũng cai nhau chí chóe. Nhớ đến em, nhớ về thầy U, sao lại cảm thấy buồn. Liệu rằng ông bà có biết sao đang bị giam cầm thế này, hay là vẫn đang nghĩ sao sống trong vinh hoa phú quý với người chồng giàu có bên bàn đầy thức ăn. Khẽ nén đi tiếng thở dài, xong ông họ cứ nghĩ mình sống sung sướng còn tốt hơn. Chứ nếu như biết cô bị thế này rồi, họ cũng chỉ lo lắng, rồi cũng chả có cách nào để cứu cô. Căn phòng ngủ sòng sái, bày trí đẹp mắt, vẫn còn dư âm, đèn, hoa, bóng bay các thứ của ngày đón dâu. Thế nhưng trong này, hai con người thống khổ bị mất đi quyền tự do vẫn tâm sự với nhau. Đơn giản chỉ là để giết thời gian cho qua ngày. Rồi đến ngày mai, không biết là cô sẽ được thả ra hay lại bị nhốt tiếp. Khi còn đang nói chuyện với Tuệ thì sao bất ngờ người thấy mùi thối ở xung quanh đâu đây? Khẽ liếc mắt xem tình hình. Cuối cùng thì sao cũng biết là do Tuệ đã đi nặng. Khẽ nhăn mặt bịt mũi, sao lúng túng rồi hỏi. Anh đi nặng đấy à? Thế bây giờ phải làm sao? Ôi giời đất ơi, ăn cái giống gì mà thối như vậy? Giao không thể chịu đựng nổi, bèn đứng dậy, lấy tay bịt mũi, khắp căn phòng sang trọng, bỗng dưng khắm khú chẳng khác gì cái chuồng lợn. Giao không biết phải làm gì vào lúc này, mà nếu như để lâu chị e chất bẩn nhiễm vào da thịt sẽ sinh ra gẻ lở, nặng hơn thì có thể là hoại tử. Nghĩ đến đây, Giao gào lên rồi đập cửa. Này, em các người ra giường rồi đấy, vào đây mà thay đi. Vậy nhưng mặc cho Giao gào lên khản cổ, cũng không có một ai chạy đến xem xét tình hình. Trong khi Giao luống cuống không biết phải làm sao thì mắt Tuệ nhìn cô chăm chú, có vẻ như anh đã quen với cảnh này. Ban đầu thì Giao còn hầm hừng bởi vì cho rằng cứ để cho Tuệ bẩn thỉu một mình cho bó tức, bởi vì hắn mà cũng mới bị đưa đến đây. Bà Hương sẽ đau lòng đến cỡ nào khi nhìn thấy thằng con trai tội nghiệp của mình vơi vùng da bị lở loét. Thế nhưng khi nhìn Tuệ nằm trên đống bẩn ấy cũng không sạch sẽ gì cả. Tuy mất đi cảm giác, nhưng mà da thịt của anh ta vẫn mềm mại như một người bình thường. Nếu như không thay nhanh, e là sẽ bị nổi mụn nhọt lên. Người mà lừa đảo cô là mẹ và anh trai của Tuệ, chứ anh ta có biết gì đâu. Người ta bị liền đã khổ lắm rồi, ấy vậy mà cô nỡ lòng nào hành hạ hắn như vậy. Há chẳng phải cô cũng đang rất tệ bạc đấy sao? Tay chống nách nhìn Tuệ sao nói. Thôi, dù gì anh cũng không có lỗi gì với tôi cả. Coi như tôi làm phúc đi. Đợi tôi được ra ngoài rồi sẽ tìm người nhà anh tính sổ sau. Nói rồi thì Sao kéo Tuệ xuống giường. Tuy bị liệt, nhưng mà người anh cao to vạm vỡ, khiến cho Sao đỡ mãi mới kéo được xuống. Cũng may anh ta bị liệt nên có rơi xuống giường cũng không cảm thấy đau đớn. Cố gắng mãi, Sao lôi được Tuệ đến nhà tắm. Người anh vẫn ở ngoài cửa, còn phần thân đã được Sao kéo vào tận chỗ thoát nước. Ngập ngừng cởi quần, Sao nói: "Tôi làm là bởi vì có ý tốt thôi, không phải là tôi có ý đồ gì đâu đấy nhá. Lúc ở quê, tôi mấy lần cũng trông người xàm bị lấn ấy. Họ đi lại được, nhưng mà chỉ nhớ thì lúc mơ lúc tỉnh. Có người lại còn bốc phân của mình do ăn đấy. Nhà anh giàu có thế này, mà sao lại không thấy bà cô nào giúp việc ở đây thế nhỉ?" Vừa nói Sao lại vừa khó khăn nâng đường chân Tuệ lên cởi đường cái quần. Hóa ra bên trong anh ta còn một cái bìm. Thảo nào kéo mái như vậy mà cái thứ bẩn ấy không ra khỏi được quần. Vừa lấy vòi xịn cho Tuệ, cô lại vừa càm xàm vừa trêu: "Ừ, công nhận người anh to mà hàng họ chán nhỉ. Eo ơi, cha cũng làm nhỉnh hơn thằng say em tôi một tí." Vừa nói Sao lại vừa khẽ đưa ngón tay út lên diễn tả. Tuệ nhìn theo, mắt thì liếng và không hài lòng. Xong việc thì Sao xỏ lại quần. Khi đang loay hoay nhấc chân người đàn ông lên thì Sao nhìn thấy chỗ mông của Tuệ đam lở loét hết cả. Những vên mụn nước, mụn đỏ thi nhau mọc lên tầng tầng lớp lớp. Nó không quá khi mà với hai quả mông của Tuệ chẳng khác nào miếng thịt sắp hỏng, lộ bộ những vết lở loang khắp. Sao nhíu mày, nhìn mặt Tuệ vẫn không có chút cảm xúc gì cả. Cũng may là anh ta bị liệt, chứ mà Sao chỉ nhìn thôi thì cũng đã dựng hết tóc gáy lên rồi. Kéo chiếc quần lên tử tế đến phần mông, tuy biết anh không có cảm giác đau đớn gì cả, nhưng mà cô vẫn rất nhẹ nhàng để vết thương không dỉ máu thêm nữa. Nhìn Tuệ, Sao liền nói: "Sao mà mông của anh lở loét ghê như vậy? Chắc là không ai rửa sáy cho anh mỗi lần anh đùn ra phải không? Tôi chăm cũng vài người già rồi, nhưng mà chưa ai bị lở loét như anh. Người giàu chăm con kiểu lạ lùng nhỉ." Sao vừa kéo Tuệ vào lại giường vừa nói đều anh mấy câu. Vậy nhưng nằm vào giường rồi, đôi mắt Tuệ lại chăm chăm nhìn lên tấm ảnh lớn treo trên tường. Đến buổi trưa, chỉ lên phòng gọi Sao xuống nhà ăn cơm. Bữa cơm đầy ắp toàn làm thức ăn ngon, nhưng mà Sao thực lòng không thể nào nuốt nổi. Lúc này thì bà Hương khẽ gắp vào bát của Sao một miếng thịt, cười hiền hậu rồi nói: Sao, ăn đi con. Mẹ nghe nói hôm nay con đã vệ sinh cho thằng Tuệ à? Như vậy có nghĩa là con đã dần chấp nhận và hiểu cho mẹ phải không? Con hiểu cho mẹ nhé. Cảnh làm mẹ chịu nhiều đau đớn, chứng kiến con mình nằm liệt giường liệt chiếu, có ai cam lòng đâu. Mẹ cũng mừng bởi vì con đã hiểu cho mẹ như vậy. Khi mà bà Hương còn nói những câu xúc động lòng người, thì bên ngoài có một người đưa người phụ nữ mặc áo trắng, hẳn là y tá bác sĩ gì đấy, khoác trên vai một hộp dụng cụ chữa bệnh. Người phụ nữ thấy gia đình ăn cơm liền cúi đầu chào, không nói năng gì cả, liền được một người vệ sĩ của gia đình đưa lên phòng của Tuệ. Giao ngoái cổ lên, nhìn trên tầng tò mò xem thử, thì Trí liền giải thích: "Em đừng lo, cô ấy là bác sĩ riêng, chuyên đến để vệ sinh cá nhân, cũng như chăm sóc cho Tuệ." Nói như vậy Sao nhìn Trí rồi không nói năng gì cả. Cô không phản ứng, cũng không phải cô quên mất chuyện Trí đã lừa đảo cô thế nào. Cô im lặng chỉ là để suy nghĩ xem làm thế nào để thoát khỏi đây mà thôi. Nhìn thấy mặt của Sao cứ đực xa như vậy, Mai cũng làm thân rồi gắp cho cô miếng thịt, sau đó hối thúc: "Em ăn đi, cũng là người một nhà cả rồi. Muốn gì cần gì cứ nói với chị nhé." "Tôi muốn về nhà, chị chờ tôi về đi." Khi Mai còn cười thì Sao chỉ có yêu cầu duy nhất là về nhà. Cô biết thử là chị ta sẽ không dễ dàng để cô chạy mất. Mai cười gượng nhìn bà Hường chưa cháy, bà đáp: "Chuyện con muốn về thăm nhà thì mẹ cũng nào khó khăn gì đâu. Nhưng mà do con cứ nhất mừng không chịu ở lại thì mẹ mới phải để con trên gác. Chứ nếu như con chấp nhận làm con dâu của mẹ, sống trong gia đình này, có nhà này như nhà con, thì mẹ xin hứa cứ mỗi tuần con sẽ được về thăm nhà một lần." "Giao à, mẹ nói như vậy con vẫn không hiểu cho mẹ sao? mà cũng chỉ làm lo cho thằng Tuệ nó cô đơn thôi. Nói đến đây thì bà Hường buông đũa rồi khóc nức nở, những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống gò má khiến cả nhà trầm lặng một lúc. Giao nhìn thấy người đàn bà trước mặt quý phái ôm mặt khóc thì cảm thấy hơi nhói trong lòng. Thực ra thì bà ta cũng rất tội nghiệp đấy chứ, mang nặng đè đau ra một đứa con khỏe mạnh, đến tuổi lấy vợ thì tai nạn rồi nằm một chỗ. Khẽ nén đi tiếng thở dài, Giao chợt nghĩ ý nghĩa của việc lấy vợ cho con của bà Hường không sai. Bà ta chỉ sai ở chỗ đã lừa cô về đây. Nếu như ngay từ đầu bà nói thẳng hoàn cảnh của Tuệ, chắc chắn cô sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và chấp nhận đi theo. Đằng này thì... Nhưng thôi, cũng do người ta sợ mình không đồng ý mới phải lừa. Ai mà đang lành lặn lại đi lấy một người tàn tật liệt bệnh như vậy bao giờ? Thông cảm cho bà Hường, cô đáp. Tôi có thể ở lại đây, vậy nhưng dưới hình thức giúp việc, và hàng tháng tôi sẽ được trả lương và được về thăm nhà. Nghe đến đây bà Hường nhìn Sao, đôi mắt không giấu nổi sự vui mừng, bà gật đầu lia lịa. Không cần phải trong tâm thế người giúp việc đâu, con cứ ở đây, đến tháng thì nhất định sẽ trả lương cho con. Con muốn đi đâu mẹ sẽ đưa con đi. Nói xong thì bà Hường chạy đến cầm tay Sao. Ban nay bà còn khóc lóc như một đứa trẻ, ấy vậy mà giờ đây khi Sao nói đồng ý, bà đã cười được ngay. Nhìn xung quanh căn nhà rộng như biệt phủ, Giao thầm nghĩ, thôi thì số phận đã đưa mình đến đây, cứ chấp nhận thử xem sao. Biết đâu cuộc sống của cô sẽ bước hẳn sang một trang mới. Khi hai mẹ con còn đang nắm tay nhau, thì người bác sĩ chăm sóc riêng cho Tuệ đi xuống. Vừa đi chị ta liền khoe. Cậu Tuệ hôm nay trộm vía, ăn khỏe lắm bà. Tôi cũng đã tắm cho cậu ấy xong cả rồi. Thế thôi tôi về đây, chào cả nhà nhé. Vừa nói thì người bác sĩ ấy đi đến, và lúc này bà Hường cũng rút tiền ra trả. Nhận được tiền xong thì người ta đi ngay. Giao đành nói, nhưng mà nghĩ đang là bữa ăn, lại nói chuyện lở loét thì cũng không hay cho lắm. Và lại thì sao sợ người ta lại nói cô mới chấp nhận bà Hường lại bắt bẻ người khác. Thế nên khi người ta ra ngoài, Giao cũng đứng dậy đi theo. Vừa mới đi được vài bước, cả nhà đã nhồm dậy cứ như thế chỉ cần cô chạy thì họ sẽ vô lấy. Bên như thế, Giao trấn an. Tôi chỉ là hỏi chị ấy vài câu thôi. Nói xong thì Giao đi xa hè. Người vệ sĩ cũng đi theo. Khi đã đuổi kịp bác sĩ, Giao liền tỏ ý trách. Bác sĩ này, chị là người chăm sóc Tuệ cũng như vệ sinh cho anh ấy có phải không? Thế thì vì sao mông anh ấy lở loét như vậy mà chị lại không chữa? Tôi không cảm nhận được đau đớn như người bình thường, nhưng mà để như vậy rất dễ bị nhiễm trùng. Nói theo như sân đen làm thối thịt đấy. Người bác sĩ nhìn Sao thở dài, chị nói. Chắc cô là vợ Tuệ có phải không? Cô nói không sai. Thế nhưng mỗi ngày tôi chỉ được đến vệ sinh và tắm cho cậu Tuệ ăn có một lần thôi. Cái gì? Có một lần? Tôi có nghe nhầm không vậy? Vệ sinh có một lần? Thế ví dụ như lúc chị vệ sinh, Tuệ chưa đi, rồi đến lúc chị đi rồi, anh ta mới đi. Vậy là phải chờ qua ngày hôm sau, chị mới đến rửa ráy rồi thay quần áo à? Giao không khỏi sững sờ trước những điều người bác sĩ vừa nói. Khẽ gật đầu cười nhạt, khẳng định là những điều Giao vừa nói là thật. Chị giải thích thêm. Không phải là tôi không muốn đến. Vậy nhưng bà Hường chỉ cho tôi đến tầm trưa. Ngày nào cũng đúng 11 giờ tôi phải chạy qua không sai một phút. Nếu như chậm thì nhà bà Hường đi hết, đến lúc đó thì tôi cũng không được vào. Ơ thế, nếu như không được vào thì qua ngày tiếp theo chị mới được đến à? Chị bác sĩ gật nhẹ đầu không đáp. Chị nói từng ấy câu thôi mà xém tí nữa Sao ngã xuống đất. Chả biết là người giàu có chăm con kiểu gì vậy. Để người liệt trên đống phân ngày nay qua ngày khác không vệ sinh, thế còn gì là con người nữa. Trong khi Sao còn miên man suy nghĩ, chị kia có vẻ cũng thông cảm. Rồi rút trong hộp dụng cụ, mang theo hai tuýp thuốc, chị liền dặn. Tôi gửi cho cô hai tuýp thuốc bôi này. Lọ này rất tốt. Lâu lâu cô cứ bôi cho cậu ấy. Hàng này của nước ngoài nên bôi thường xuyên xem rất nhạy đấy. Giao nhận lấy hai tiếp thuốc của chị ta đưa. Cô thắc mắc thêm. Nhưng mà sao chị lại biết tôi là vợ của Tuế? Khi mà chị bác sĩ kia còn chưa trả lời thì bà Hường đi từ phía sau rồi nói thay. Bởi vì mẹ có kể cho chị ấy nghe về con. Con quên tuần sau nhà mình tổ chức đám cưới. Họ hàng quan khách sẽ đến và biết con là con dâu của mẹ. Thế thôi chị về nhé. Nói xong với Sao thì bà Hường quay ra gạt tay, ra hiệu cho người ta về rồi hối thúc Sao. Vào ăn cơm đi con, kẻo nguội cả đấy. Sao cũng gật đầu đi theo. Ở bà Hường cô cứ cảm thấy ngoài sự hiền lành ra thì không có biểu hiện nào khác. Chẳng giống như người nhà quê cô. Nói chuyện bình thường cũng chả khác gì chửi nhau. Riêng quả gọi thằng say đi tắm đã điếc cả làng cả xóm ấy. Nửa ngày hôm ấy Sao được đi loanh quanh trong nhà. Bên ngoài có mấy tên đầu gấu canh cổng cứ đảo đi đảo lại từ sân trước đến sân sau liên tục. Thực sự thì Sao vẫn không hiểu. Vì sao bà Hường có thể thuê vài người bảo vệ nhà mình cùng một lúc nhưng mà lại hạn chế người chăm sóc cho Tuệ? Chẳng nhẽ bởi vì bị liệt, anh ta bị xem là không quan trọng sao? Căn nhà rộng rãi chỉ có tiếng người nói chuyện với nhau vào ban trưa. Còn đến chiều, ba người nhà bà Hường đều đi làm hết. Không có ai nói chuyện, Sao lại chạy lên phòng ngồi nói chuyện với Tuệ? Tuy rằng anh ta bị liệt, nhưng mà có thể nghe thấy những điều Sao nói. Vừa chạy lên phòng, Sao lấy luôn tuyếp kèm bôi chôn loét cho Tuệ. Vừa làm cô vừa nói chuyện. Hôm nay thì mà anh mới cho tôi làm giúp việc trả lương đấy. Tuy rằng bà ấy bảo rằng tôi không cần làm gì cả, bà ấy vẫn trả tiền cho tôi. Nói thật nhé, tiền thì ai chả muốn. Nhưng mà tôi thà rằng làm giúp việc còn hơn là không làm gì. Đồng tiền mình làm ra bằng sức lao động nó có ý nghĩa, mà nhận lấy thì cũng phấn khởi lắm. Người nhà giàu như các anh chăng chưa bao giờ biết thiếu tiền là gì đâu nhỉ? Giao cư luyên thuyên như vậy cho đến khi bôi thuốc xong rồi lật ngửa Tuệ về vị trí ban đầu. Khi nằm ngửa, nhìn sau một lúc thì Tuệ lại nhìn lên bức tranh chân dung của mình. Sau nhìn mà chép miệng, cô chán nản đi loanh quanh căn phòng rồi đi đến kệ làm việc của Tuệ. Tất cả sách vở các thứ vẫn còn y nguyên. Có vẻ như chỗ này ít ai lui tới nên bụi bám vào khá dày. Lật từng trang vở, Giao bất ngờ khi chữ viết của Tuệ rất đẹp. Cô con gái mà chữ còn không bằng một góc của anh. Hóa ra trước khi bị liệt, Tuệ đang theo học ngành y. Từng bức tranh mô phỏng lại xương người được Tuệ vẽ không khác gì bộ xương thật, khiến Giao trầm trồ. Quay sang nhìn Tuệ với vẻ mặt ngưỡng mộ, Giao nói: Chắc là lúc đi học anh giỏi lắm nhỉ? Tôi nghe người ta bảo ba si chứ sẽ xấu như gà bới. Ê, thế mà chứ anh thì đỉnh thật đấy. Tuệ nghe xong liếc một cái tỏ sự tự kiêu. Tuy không nói được câu nào, vậy nhưng mà nó đều thể hiện qua ánh mắt, một cái so nét, từ vui, buồn, tức giận hay tự hào. Nhìn qua những trang vở sạch sẽ, Sao lại cảm thấy chạnh lòng. Đúng là nếu như Tuệ không gặp biến cố phải nằm liệt thế này, hẳn anh phải là một bác sĩ giỏi giang và cẩn thận lắm. Điều kiện gia đình đã giàu có, rồi lại thêm giỏi giang như vậy, đúng là nhất luôn ấy. Chả bù cho Sao. Nhà thì nghèo, cô chỉ biết đọc biết viết, biết cộng biết trừ. Ai hỏi cô có ước mơ gì, cô đều không trả lời được. Bởi giống như cánh diều chưa bay cao đã đứt dây rơi xuống. Cô biết thực tế gia đình mình, đến ngay cả cái ăn hàng ngày còn khó khăn, huống hồ gì là học với hành. Đối với Sao, chỉ cần cả nhà có đủ cơm ba bữa ăn thật no là điều quý giá nhất. Khi tấm lưng dựa vào đống sách phía sau, thì vô tình trong đống sách rơi ra một quyển rất dày. Khẽ nhặt lên rồi phủi bụi. Theo quán tính, Sao lật một mạch từ trang đầu sang trang cuối, thì vừa hay từ trang sách cuối cùng rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Trong đấy là hình chùm ba người, và có thể là một gia đình, gồm có bố mẹ và một cậu con trai tầm 10 tuổi. Ở trong hình thì cô cậu đội mũ giấy nhiều màu, trước mặt là chiếc bánh kem 2 tầng. Vậy nhưng kỳ lạ một điều, người phụ nữ trong ảnh lại bị xé mất phần đầu nên không nhìn rõ mặt. Giao cầm bức ảnh cũ đi đến trước mặt Tuệ, giơ tấm ảnh lên cô liền hỏi. Cậu bé trong ảnh, chắc là anh có phải không? Người bà Hường ngày xưa công nhận nhỏ nhắn nhỉ? chả giống bây giờ gì cả, ộp bệnh béo hơn trước ấy. Tuệ nhìn thấy bức ảnh thì trơn tròn mắt, rồi trong con mắt đỏ ngầu, hai dòng nước mắt chảy ra hai bên thái dương, rơi xuống gối. Biết là Tuệ đang xúc động, sao liền trấn an. Chắc là anh nhớ bố lắm. Bức ảnh này bà Hường lại bị rách thế nên không nhìn rõ. Thế nhưng mặc cho sao nói, Tuệ vẫn không nín khóc mà lại càng khóc nhiều hơn. Khuôn mặt không một cái nhíu mày, nhưng mà nước mắt bây giờ đã ướt đẫm gối. Vội vàng cất bức ảnh về chỗ cố sao động viên. Thôi, làm gì mà khóc ghê vậy? Hay là anh không muốn tôi động vào đồ của anh? Tôi xin lỗi nhá. Giao Lý Nhĩ nói xin lỗi. Cô nghĩ chắc có lẽ mình đã động đến kỷ niệm của Tuệ. Anh còn quá trẻ, và sự hối tiếc về thanh xuân, về ước mơ quả thực là vô cùng lớn. Tối hôm ấy, không khí trong nhà đã ấm hơn rất nhiều, không còn căng thẳng về chuyện sao đã bị lừa đưa đến đây. Trong đầu có đôi chỗ không hiểu, sao nấn ná hỏi chuyện. Tôi muốn hỏi vài chuyện, không biết làm có tiền nói hay không. Giao ngập ngừng mở lời, bà Hương cười tươi rồi nói. Được, tất nhiên là được. Thế không biết là con muốn hỏi điều gì đây? Nhìn thấy bà Hương sợi lời như vậy, sao đành lên tiếng thì Mai bên kia nói nhẹ ý trách móc. Sao à? Thôi thì biết em vẫn sẽ không bằng lòng chuyện trước kia, nhưng mà bây giờ cũng chung một nhà rồi. Em cứ gọi một tiếng mẹ cho mẹ vui, chứ mà cứ bà với tôi, nghe nó cứ sao sao ấy. Thầy Mai nói cũng có phần đúng, sao ngập ngừng sửa lại. Được rồi. Tôi... Con xin lỗi. Con muốn hỏi tình trạng của Tuệ, liệu rằng có tiến triển gì hay không? Nhắc đến Tuệ thì bà Hường nét mặt trầm buồn, buông đũa. Bà nhìn con lắc đầu rồi đáp. Có lẽ là không con à. Con cũng nghe nó đã liền từ năm 20 tuổi đến nay. Cũng đã 5 năm rồi. Mẹ đã chạy chữa cho nó tứ phương rồi, cũng không có kết quả gì cả. Mẹ thương nó lắm, cao to đẹp trai là vậy, ấy thế mà sống đời thực vật khổ lắm con à. Thế rồi bà Hường lại khóc. Mấy bữa ăn sao có mặt lúc nào bà Hường cũng khóc nghẹn ngào. Cô đành thắc mắc thêm về chuyện tại sao bà chỉ cho người đến chăm Tuệ một lần. Nhưng mà khi nhìn thấy bà khóc như vậy, sao lại không muốn hỏi. Có vẻ như Tuệ là nỗi đau mà bà không bao giờ muốn nhắc đến. Ăn cơm xong thì sao tranh phần dọn dẹp. Tuy rằng bà Hường nói sao cứ để cho Mai, nhưng mà cô ngồi không cũng buồn chân buồn tay, vậy nên dọn dẹp giúp Mai. Mà kể ra nếu như không có chuyện lừa nhau trước đó, thì chắc hẳn gia đình này đối xử với Giao cũng không hề khó khăn. Trong lúc rửa bát, Giao có hỏi thêm về gia đình này từ Mai. Chị ta cũng cởi mở kể rằng tất cả những thông tin mà trước kia bà Hường đến nhà Giao nói chỉ là nói phét. Trên thực tế, ông chồng bà Hường đã chết cách đây rất nhiều năm. Bà Hường kinh doanh trang sức tại một căn nhà mặt phố ở nội thành. Còn vợ chồng Chí và Mai thì làm nhân viên trong một công ty có tiếng ở đất Yên Bái. Giao nghe xong thoáng giật mình. Vì sao mà họ phải nói dối về nghề nghiệp, trong khi nghề nghiệp hiện tại cũng rất thành đạt và giàu có. Nhìn khuôn mặt ngạch ra khi biết mình bị lừa quá nhiều, Mai nói với Giao. Giao à, chỉ biết là chuyện nói dối để đưa em đến đây quả thực làm nhà mình đã sai. Nhưng mà em cũng biết tình trạng của Tuệ đấy, chả biết sống chết thế nào. Thôi thì em thương gia đình, thương lấy mẹ. Chỉ cần em ngoan ngoãn chịu ở đây, chị khẳng định sẽ không ai gây khó dễ gì em đâu. Mai nói những lời thật sự chân tình và thành thần đến thuyết phục Giao. Nghe đến Tuệ nằm ở kia lay lắt, cả nhà đi làm suốt ngày không ai tâm sự, trong khi bản thân mình thì lại nghèo đói, gia đình đẩy đi lấy chồng. Thôi thì ý trời đã định, sao không thể làm gì hơn. Sau bữa cơm tối, ai về phòng nấy, và Giao cũng như vậy. Nhìn thấy vẫn còn sớm chưa ngủ được, Giao lại lật mấy quyển sách của Tuệ ra đọc. Đúng là sách vở cao học lúc này khiến cô đọc mà không hiểu được gì cả. Khẽ chìa quyển sách, Giao nói, ngày xưa anh học giỏi lắm à. Tuệ nhìn rồi chớp mắt một cái. Sau cái chớp mắt đó, Tuệ lại nhìn lên tấm tranh, dường như khiến Giao nhíu mày. Có người tâm sự đấy, mà chẳng thấy anh ta nói gì, quả thật cũng chán. Thời gian rảnh rỗi thì quá nhiều, Sao chợt nghĩ ra một trò khá hay ho. Khẽ chỉ tay vào cuốn sách, Sao liền đi đến bên cạnh giường của Tuệ rồi nói. Rõ ràng là anh hiểu tôi đang nói có phải không? Bây giờ thế này nhé, tôi có một trò rất hay. Anh muốn chơi thì chớp mắt một lần để đồng ý nhé. Tuệ nghe Sao nói như vậy thì lập tức chớp mắt một cái. Thấy anh ta làm đúng ý mình, Giao phấn khởi vỗ đùi rồi gật đầu nhất trí. Cô chạy ra chỗ bàn sách, lấy ra một tờ giấy rồi ghi đủ 29 chữ cái ra lần lượt. Xong xuôi, cô giải thích luận. Bây giờ thì anh nhìn vào đây. Anh lia mắt đến chữ nào, tôi sẽ chỉ vào chữ ấy. Nếu như đúng thì anh chớp mắt một lần. Nếu như tôi đoán sai thì anh không chớp mắt. Còn chớp mắt hai lần liên tiếp, làm dấu cánh, đồng ý chưa nào? Tuệ nhìn liền chớp mắt một cái nhất trí ngay. Người nằm người đứng chỉ, Sao rất hào hứng khi sắp sửa biết được Tuệ đang muốn gì. Nhặt lấy cây bút rồi suy nghĩ, Sao liền hỏi. Chỗ lở loét đấy anh có cảm giác gì không? Sức khỏe anh thế nào? Tuệ bắt đầu nhìn vào tờ giấy ghi căng dây chữ cái rồi anh dừng chữ ô. Khi mà Sao chỉ vào chữ ô, lập tức Tuệ chớp mắt rồi lên nhanh đến chữ N. Giơ quyền bờ lên, Sao lầm bầm rồi nói. Là chữ hồn có phải không? Tuệ nhìn rồi chớp mắt một cái xác nhận. Bước đầu tiên khá chật vật, nhưng mà trò này khiến hai người rất thích thú. Chỉ thì một người suốt bao nhiêu năm dòng xá không một ai đếm xỉa đến và biết được tâm tư của Tuệ muốn gì. Cả buổi tối, Sao và Tuệ trò chuyện với nhau qua cách này. Sao mới chỉ hỏi được mấy câu đại loại như sức khỏe ổn không, có khó chịu ở đâu không, thì Tuệ cũng hiểu mà tìm chữ trả lời. Phải nói là giữa hai người có sự hiểu nhau ăn ý. Sao luôn muốn biết Tuệ đang nghĩ gì hay đau đớn ở đâu để báo cho bà Hường kịp thời chữa trị. Đồng hồ lúc này cũng điểm 11 giờ, khá buồn ngủ. Sao đi uống nước, trong đầu tiếc rẻ một người thông minh như Tuệ. Suy nghĩ một thoáng, cô liền nói. Tôi nghe người ta bảo, nếu như bị tai nạn nặng thế này thì ký ức từ trước kia sẽ bị đảo lộn, thậm chí là sẽ quên hết. Mà liệu rằng anh có nhớ không? Anh có nhớ là anh bị tai nạn ở đâu không? Vừa dứt câu hỏi, Tuệ đã lìa con mắt về phía chữ rồi ghép vào nhau. Sau những lần hỏi, lần lượt từng chữ được Tuệ chọn, Giao cẩn thận viết ra tờ giấy để luận cho dễ. Có vẻ như lần này Tuệ muốn nói câu khá dài, chứ không cột như mấy câu trước. Giao đếm vội cũng phải được 5-7 chữ. Sợ nóng vội mà thiếu sót ý của Tuệ, cô cẩn thận hỏi lại. Hết rồi chứ? Tuệ chớp mắt một lần. Giao hí hửng nhìn vào những chữ cái mà Tuệ chọn bắt đầu sắp xếp. Khuôn mặt bắt đầu căng ra để đoán. Dòng chữ khá dài, lại không có dấu. Chỉ là người hai tôi. Ôi sao, sau khi nay nói chuẩn thế mà bây giờ lại xếp kiểu gì thế này? Luận quái thế nào được? Giao lào bào nói Tuệ rồi chỉ tay vào từng chữ suy luận. Lắc đầu Giao nói. Chịu đấy. Luận nó ra toàn nghĩa sai lệch cả thôi. Cái gì mà chỉ là người hại tôi? Chỉ. Vừa nói vừa ngẫm nghĩ, Giao ngỡ rằng đã hiểu sai ý Tuệ. Vậy nhưng khi sắp sửa đọc lần nữa thì sao mới giật mình? Cô tròn tròn hai mắt nhìn vào dòng chữ mình vừa mới thốt thành lời. Mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn lại Tuệ dò xét. Lúc này hai con mắt anh đỏ lên ngấn lệ. Giao đứng lên đi về chỗ nằm của Tuệ rồi hỏi lại. Cậu bàn này là tôi đọc nhầm hay là chính anh muốn nói như vậy? Này, biết là anh nằm đây chỉ thiệt thòi, nhưng mà đừng vì bản thân mình bệnh tật mà nói bừa nhé. Tôi hỏi lại đấy, cậu bàn này là anh nói thật hay là đùa? Nếu như đùa thì chớp một cái, còn chắc chắn thật thì chớp hai cái nhé. Vừa nói dứt câu không cần chờ đợi, Tuệ trong dòng nước mắt vẫn đang chảy, chớm liên tục hai cái, khiến cho Sao bàng hoàng. Ban đầu cô còn nghĩ là Tuệ vì ganh tị với sức khỏe, với hạnh phúc của anh trai nên mới đổ thừa như vậy. Thế nhưng lúc sau cô lại suy nghĩ khác. Dù gì thì hai người họ cũng là anh em, kể cả có ghen ghét hay đố kỵ, thì chuyện Tuệ nằm liệt thế này chẳng ai cứu nổi. Thế anh ra ghi sự hay cố tình đổ thừa để làm cái gì? Phải chăng đằng sau tai nạn được cho là sự cố không đáng có ấy là cả một câu chuyện mà Giao không hề hay biết? Khi mà cô còn ngồi đơ ra trước câu trả lời của Tuệ thì bất ngờ có tiếng bước chân đi chậm rãi về phía phòng. Giật mình luống cuống, Giao cất đống sách vở xuống gầm giường rồi chạy lại ngồi cạnh Tuệ. Giao vừa nắn chân nắn tay. Những giọt nước mắt của Tuệ cũng được Giao lau sạch. Chắc có lẽ anh cũng nghe thấy tiếng động này. Bước chân dừng lại trước cửa phòng của Tuệ thì kèm theo đó là tiếng chốt vặn cửa kêu lên khiến ai cũng muốn nín thở. Ở bên ngoài, Mai từ từ đi vào, trên tay cầm một ly nước cam, cười tươi rói rồi nói với Giao. Thế hai đứa đang làm gì vậy? Chị vào được chứ? Tuy rằng Giao vẫn còn hoảng với chuyện ban nãy, vậy nhưng cũng lấy lại bình tĩnh đon đả đáp. Em đang bóp chân cho Tuệ, chị vào đây đi. Mai cười cười, vội vàng bê cốc nước đặt lên bàn, rồi cũng ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy bàn tay vô hồn của Tuệ mà nói. Thì chắc là hai đứa cũng quen nhau rồi nhỉ? Chị đành đi ngủ rồi mà cảm thấy phòng bên này vẫn sáng đèn, nghĩ là em vẫn thức, thế cho nên vắt cho em đi nước cam uống cho khỏe đây. Giao gật đầu. Mai tuy lúc đầu còn nóng tính, nhưng mà càng về sau thì chị càng quan tâm đến Giao. Chắc là nghĩ Giao thiệt thòi, lại bị ép buộc về đây cho nên cảm thấy áy náy. Cầm lấy cốc nước cam mát lạnh, Giao ngoáy lên một lượt rồi đành cầm một thìa đổ vào miệng cho Tuệ uống, thì chị Mai đã vội ngăn lại. Ấy, đừng em ơi, Tuệ nó không uống được đâu. Giao hơi giật mình nhưng mà cũng vội rút tay lại. Đành thắc mắc thì Mai vội giải thích. Tuệ nó bị liệt, vậy nên mấy thứ chua này em đừng cho nó ăn. Bình thường khẩu phần ăn của nó cũng do bác sĩ chuẩn bị, và chỉ ăn một bữa. Thức ăn phải xay thành bột rồi dùng máy đổ trực tiếp vào dạ dày. Nước cam này em cứ uống đi thôi. Giao gật đầu, hóa ra là như vậy. Thế là cô vội vàng tu một hơi hết cả cốc nước trước con mắt của Mai. Liếc sang nhìn Tuệ, anh ta cũng đang nhìn về Mai. Ánh mắt có vẻ không mấy thiện cảm. Nghĩ đến chuyện ban nãy Tuệ nói ra, vậy nên Giao không dám hỏi thẳng Mai. Nhưng mà để trong lòng thì cô lại cảm thấy thắc mắc. Thế nên Giao hỏi làng đi. Cầm lấy bàn tay trắng bệch, gầy gò bóp nắn tỏ vẻ thương cảm, Giao liền nói bâng quơ. Người thì xó đẹp trai, nhưng mà sao cái số khổ như vậy? Anh Tuệ này bị sai gì tông mà nặng thế chị? Mai nhìn cậu em chồng rồi thở dài lắc đầu buồn rời rời, chị khẽ đáp. Cũng không xó em mà. Tuệ nó bị người tông ngay trước cái dốc lên phía cổng nhà mình đấy. Lúc người ta gọi gia đình đến viện thì Tuệ đã bất tỉnh. Đáng lẽ bác sĩ nói đừng nên hy vọng gì về nó nhiều cả. Vậy nhưng trời phần thương tình cho nó sống đến bây giờ. Mai không khóc, vậy nhưng đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã và tiếc nuối cho một người trẻ như Tuệ. Quá tò mò, Giao liền hỏi thêm. Vậy lúc Tuệ bị đâm, không ai bắt gặp được kẻ lái xe gây tai nạn sao? Mai lắc đầu, chị liền kể. Hôm ấy là buổi chiều, nhà mình đi làm hết. Mọi hôm thì Tuệ đi học cùng xe với bạn. Thế nhưng mà hôm ấy không hiểu kiểu gì nó lại đi bộ một mình. Rồi lúc nó ngã, có một bà buôn đồng nát bắt gặp. Thế nhưng mà người ta sợ phiền phức nên cũng không đứng ra tố giác. Cho đến tận bây giờ không ai biết tên lái xe đó là ai. Nói thật, nếu biết thì biết vậy thôi. Chứ gia đình mình nào phải nhà không có tiền chữa chạy đâu mà đòi tiền bồi thường. Chuyện đã lỡ rồi, không ai muốn như vậy cả. Giao nghe xong thì gật đầu hiểu chuyện. Mặc cho có rất nhiều câu muốn hỏi thêm, nhưng mà không hiểu tại sao cô không thể mở lời. Sau vài câu tâm sự, qua lời kể Giao cũng biết được Tuệ lúc còn khỏe, học giỏi và khá ngoan. Và trong nhà thì cũng không làm ai mất lòng cả. Cuộc sống cứ ngỡ êm đềm, cuối cùng lại rơi vào cảnh liệt dương chiếu, hủy hoại đi cả một tương lai. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã muộn, lấy lại cốc nước ở trên bàn. Sau đó thì Mai nói. Thôi, lúc nào cho em mình lại kể chuyện tiếp nhé. Em đi ngủ sớm đi sao? Giao gật đầu, đợi cho Mai đi khỏi. Giao nhìn Tuệ tặc lưới. Thế rốt cuộc là anh nói có đúng không vậy? Sao mà tôi cứ cảm thấy nó sai sai ở đâu thế? Nhìn Tuệ, cô Cô chỉ biết thở dài. Sáng như anh ta mà nói được thì đã hỏi cho kỹ càng. Thế nhưng nói đi thì phải nói lại. Nếu như Tuệ lành lặn thì làm gì đến lượt cô về đây làm dâu? Tối hôm ấy, Sao ngủ cùng với Tuệ, bởi vì đối với cô, anh ta cũng không khác gì cái gối ôm không cử động được. Trong lúc đang ngủ say, cô quay mặt vào trong tường. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm nóng sờ nắn từ sau lưng, đưa ra phía trước ngực, bóp lấy bóp để. Ban đầu thì Sao còn nghĩ là mình nằm mơ. Nhưng mà càng lúc cánh tay hư hỏng đó lại dồn xuống, dường như là muốn đụng vào nơi nhạy cảm. Giật mình bắt được cánh tay, dạo quay ngược lại thì đằng sau chỉ thấy một màu đen tối om. Sau khi đôi mắt đã quen với bóng tối, dưới ánh đèn mờ mờ, ra nhìn thấy trên giường là hình bóng một người đàn ông cao to vẫn ôm chầm lấy mình. Trong đầu cô lúc này liền chợt nghĩ, có khi nào là Tuệ giả vờ bị liệt để lừa cô và lừa cả nhà không? Thì lúc này bóng người đàn ông đã vội nói, đừng kêu, là anh đây. Cái giọng trầm ấm này không ai khác chính là Trí. Không biết anh ta vào lúc nào, vào từ bao giờ, vậy mà dám sờ soạn Giao cứ như thể là vợ hắn vậy. Khẽ khàng đẩy hắn ra, Giao rít lên qua cái răng tỏ ý kháng cự. Anh về phòng của anh đi, tôi bây giờ là em dâu của anh đấy. Thế nhưng Trí vẫn không dừng lại, thở vào tai cô những câu từ có cánh. Anh xin lỗi, đã lừa dối em. Nhưng mà sao ạ? Anh yêu em thật lòng. Tuệ nó bị như vậy rồi, chỉ bằng để anh làm thay trách nhiệm một người đàn ông nhé. Giao cắn lấy tay của Trí rồi sau đó ngồi bật dậy. Không nhắc thì không hận. Vậy nhưng Trí vẫn cứ mặt dày tìm đến cô. Đẩy hắn xuống giường, Giao nói. Này nhá, tôi không nói thì không có nghĩa là tôi không còn nhớ chuyện anh lừa tôi. Tại sao cái quý giá nhất cuộc đời tôi là phải trao cho cái khốn nạn yếu sinh lý nhà anh? Nói thật nhé, chị Mai quả là bất hạnh mà lấy phải thằng Sở Khanh nhà anh. Tôi thà rằng lấy một người liệt như Tuệ còn hơn là ăn nằm với loại hai mặt nhà anh. Trong lúc tôi còn ăn nói tử tế, anh biến khỏi đây đi. Tôi mà gào lên thì đừng trách đấy. Bị Sao dọa như vậy, chị không dám làm gì nữa mà vung văng bỏ đi. Đợi gã ta ra khỏi phòng, Sao mới bật công tắc điện cho sáng. Nhìn thấy Tuệ đang nằm dưới đất, hóa ra Trí đã lùi Tuệ xuống đất để dễ dàng tòm tem với vợ em trai mình. Lúc này thì Tuệ cũng bị đánh thức mà nhìn Sao không chớ. Thấy anh nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo, Sao lại cố gắng hết sức kéo anh lên giường. Có vẻ như những lời Tuệ nói về tên anh trai mình hoàn toàn có cơ sở. Cẩn thận đắp chăn cho anh, Sao nói bằng giọng chắc nịch. Ngủ đi, tôi sẽ điều tra chân tướng mọi chuyện cho anh. Sáng hôm sau, sau bữa ăn sáng vội vàng, ba người nhà bà Hường lại đi làm, còn lại một mình Sao ở nhà cùng với mấy tên canh cửa. Dọn dẹp một chút còn chưa kịp xong thì cả ba người nhà bà Hường lại kéo nhau về. Vào đến sân, bà Hường liền nói, Sao, con chuẩn bị cơm nước nhé, có thịt có cá trong tủ đấy, trong nữa bà nội sẽ đến thăm. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của bà Hường, Sao cũng sợ. Cô không biết bà nội là người như thế nào mà bà Hường lại lo lắng đến như vậy. Sợ thì cũng vẫn làm. Trong khi ba người nhà bà Hường to nhỏ gì đó với nhau thì Sao đã đi vo gạo, bỏ các loại thức ăn ra chế biến. Vừa lúc ấy Mai cũng vừa đi đến bếp, nhìn thấy cô loay hoay không cắm được nồi cơm, chỉ cắm hồ rồi nói, em phải lau nồi cho khô đi đã, rồi mới bỏ vào cái này, xong rồi cắm điện bật nút là được. Mà trong nữa bà nội có đến thăm, em tuyệt đối đừng nói gì cả, nói ít thôi, bởi bà ấy là người khó tính, nói mà mất lòng thì hay dối lắm đấy. Sao nghe Mai kể thì cũng gật đầu. Chị ấy nói trước như vậy thì chắc chắn bà nội của Tuệ khá khó tính đây. Mà cô lại là cháu dâu, thế nên cô cũng không muốn làm nhà bà Hường mất mặt. Đã ở quê thì chớ, chứ không biết gì nữa thì thôi cũng đành chịu. Sau khi cơm nước được nấu xong, Sao chạy lên phòng lau dọn các đồ mà tối qua đã bày ra. Vừa dọn, Sao vừa nói với Tuệ, lát nữa bà nội anh đến chơi đấy, tôi không biết là bà có lên đây không nhỉ? Tuệ nghe Sao kể thì đôi mắt sáng rực lên, có vẻ như bà nội đến khiến Tuệ rất vui mừng. Đúng 11 giờ người của nhà bà Hường đứng thành hàng trước cổng chờ đợi. Tầm 5 phút sau đó, có hai chiếc xe màu đen đi đến và bước ra ngoài là một người đàn bà khá già. Vậy nhưng thần thái và rất thời trang. Vẫn mặc áo khoác lông, đầu đội mũ lưới che nửa mặt, theo sau có vài người hộ tống. Cả nhà bà Hường nhìn thấy mẹ chồng đến thì run run quỳ sạp xuống đất, chào một cách tôn nghiêm nhất. Sao nhìn thấy mọi người làm thì cũng làm theo. Bà Hường ngẩng đầu lên rồi run giọng nói. Con chào mẹ. Mẹ qua thăm mà không bảo trước để con qua trước. Mẹ đi có mệt không ạ? Mặc cho con dâu nhẹ nhàng hỏi han, bà Dương, bà nội của Tuệ và Trí không một chút biểu cảm gì cả, khuôn mặt lạnh lùng bước đi. Bà Dương đành đi thẳng vào trong nhà, thì bất chợt nhận ra có sao là người lạ. Thấy cô còn chưa dám ngẩng mặt lên, bà Dương nhìn rồi khẽ hỏi. Cháu chính là vợ của thằng Tuệ có phải không? Giọng nói của bà Dương đầy quyền lực, vậy nhưng câu hỏi dành cho sao có phần nhẹ nhàng vô cùng. Lắm bắm, nhìn bà Hường sao cúi đầu rồi thưa. Dạ vâng ạ, con là sao? Là vợ của anh Tuệ bà. Nói thật, đứng trước những người giàu có đã sợ, cô lại đứng trước người có đôi mắt sắc như diều hâu. Không biết là bà đang nghĩ gì, sao lại càng hoang mang thêm bội phần. Thấy sao đang sợ, bà Dương nhìn cháu sâu rồi hỏi thêm. Ta nhìn cháu có vẻ lạ. Cháu không phải người trên này có phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sao là người miền xuôi? Con biết nhà con bé thông qua một người quen. Bà Hường thấy bà Dương hỏi thì cũng nhanh mồm cướp lời. Giọng của bà ngọt hơn mọi hôm trình bày. Thế nhưng mà ngược lại với sự niềm nở của bà Hường, bà Dương lại quắc mắt lên, rít qua cái răng rồi chửi bới. Tôi có hỏi nhà chị đâu. Tôi đang hỏi nó cơ mà. Một câu nói của bà Dương đã khiến cho bà Hường cũng phải im bặt. Lúc này thì cả Trí và Mai đứng ở đấy từ đầu đến bây giờ cũng không dám nói xen vào nửa câu. Có vẻ như người đàn bà được gọi là bà nội này khiến cho người khác cũng phải ám ảnh đây. Giao thực sự không biết bà Dương tính tình như thế nào, chỉ biết rằng bà lạnh lùng khó chịu. Kể từ lúc bà Dương chửi bà Hường, là từ lúc ấy cô cũng không dám nói gì thêm. Nhìn thấy cháu dâu sợ sệt, bà Dương thở hắt ra rồi nói với Giao. Bà làm cháu sợ có phải không? Không sao đâu, bà chỉ ác với những người ác thôi. Còn cháu, bà tin cháu là người tốt. Đi vào đi với bà. Giao chưa kịp trả lời thì bà Dương kéo tay Giao đi. Đàn vệ sĩ thấy chủ đi vào thì cũng lật đật vào theo. Đằng sau chỉ còn ba mẹ con nhà bà Hường vẫn bàn tán, chưa dám vào cùng. Bà Dương dắt tay cô đi vào. Khác hẳn với khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi ở ngoài cổng, bà cười nói với Giao. Cháu đừng để ý thái độ của bà ban nay nhé. Bà không có ý làm cháu sợ đâu. Cháu đồng ý lấy thằng Tuệ, bà cảm thấy rất vui. Và bà rất mến những người hiền lành chân chất như cháu. Bà Dương nhìn Giao vẻ trìu mến, đôi mắt sắc lạnh vừa rồi cũng cởi mở dễ gần. Giao thấy bà khen mình thì có phần hơi ngại ngùng. Bởi nào cô có chủ đích lấy Tuệ đâu. Một phần là vì tiền, phần thứ hai là do bị lừa. Cả hai cùng lên phòng của Tuệ ngay. Vừa đi lên cầu thang thì Mai gọi Giao lại rồi nói. Giao, xuống bê nước lên cho bà giúp chị nhé. Nghe thấy tiếng gọi, Giao cũng chạy lại xuống. Vừa xuống đến nơi, bà Hường đã vội kéo tay Giao vào trong bếp rồi bảo. Lên trên đấy, nhớ lấy lòng bà biết chưa? Nếu như bà ấy có hỏi rằng việc chăm sóc cho Tuệ thế nào, cứ nói là ổn cả. Đừng nói gì mất lòng kẻo hỏng việc đấy. Nhưng mà sao phải làm như vậy ạ? Không sao cả, bảo thì cứ nghe đi. Giao gật đầu vâng dạ rồi lại lên phòng trên cùng với bà Dương. Từ khi bà nội vào nhà, tất cả mọi người đều tỏ thái độ khác lạ so với mọi hôm, khiến Giao cũng hoang mang không kém. Cô bước lên phòng, nhìn thấy bà Dương đang nắm lấy tay của Tuệ trò chuyện. Ánh mắt cả hai nhìn nhau tỏ vẻ thân thiết. Chắc hẳn là bà Dương là người rất thương yêu Tuệ. Dạ, con mời bà uống nước ạ. Giao lý nhí mời rồi đưa cốc nước cho bà Dương. Khai đưa lấy cốc nước, bà liền hỏi chuyện. Thế cháu đến đây lâu chưa? Có quen môi trường sống trên này chưa? Giao ngồi cảnh sát phía cuối giường rồi đáp. Sam, cháu lên đây mới được 2 ngày. Trên này tuy rằng hơi khác nhưng mà cháu vẫn tốt ạ. Bà Dương gật đầu ra chiều ưng ý. Rồi thì bà lại tiếp tục quay sang hỏi chuyện với Tuệ. Lâu lâu liếc mắt dò xét xem sao là người thế nào. Thấy cô im lặng không nói gì cả. Bởi vì đang dán mắt vào cái áo có gắn đồ con cáo khiến cô khá sợ. Từ bé đến bây giờ cô mới chỉ nhìn thấy những bà già hay vấn khăn, răng đen chuối, mặc quần áo bà ba. Lâu lâu nhổ phèn phèn nước bát trầu vô tội vạ. Chứ mà chưa bao giờ thấy bà già nào ngần ấy tuổi vẫn đi giày cao gót, mặc váy tô son môi cả. Đôi mắt của Giao lúc này trố ra nhìn bà Dương đúng kiểu người ngoài hành tinh. Cháu sợ ta có phải không? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản cũng khiến Giao giật mình. Vội vàng lúng túng Giao liền chối. Không hả? Tại cháu nhìn bà cảm thấy lạ thôi. Nhìn điều bộ của cô khiến bà Dương cũng cười. Khẽ ngồi xích lại gần Giao bà liền nói. Con sợ ta thì cũng không có gì lạ. Bởi vì ta sống ở Mỹ mấy chục năm. Là chuyên về mảng quần áo tóc tai. So với người Việt Nam thì đúng thật là khác người. Từ ngày thằng Tuệ bị tai nạn đến bây giờ, ta mới về nước được 3 lần. Đợt này định sắp xếp việc để về tuần sau sẽ đám cưới của 2 đứa. Thế nhưng mà lại có việc đột xuất, nên ta bây giờ nhân tiện công bố tài sản, chia cho 2 vợ chồng luôn 1 thể. Bà Dương thành thật tâm sự. Sao nghe như vậy thì cười gượng rồi nói. Dạ, thực ra cũng không cần phải cho đâu bà. Con và Tuệ ở đây rất tốt. Mẹ và anh chị trong nhà quan tâm vợ chồng con nhiều lắm. Thực sự lúc này thì Sao cũng không hiểu vì sao mình lại có thể nói ra những lời đó. Chắc có lẽ là Sao nhớ đến lời dặn từ trước nên tiện mồm nói như vậy. Thế nhưng bà Dương nhìn cháu sâu rồi cười. Gọi là cười cho vui chứ đúng chất làm bà mếu. Đừng nói chuyện riêng tư gì đấy thì bà Hường đi vào. Đứng trước thành giường cười tươi rói. Bà nội nói phải đấy. Bà cho 2 đứa làm ăn. Thằng Tuệ còn nhiều lần chạy chứa. Và chúng mày thì cũng lớn cả rồi. Ở với mẹ mãi sao được. Tớ nghe chị kể mà tí nữa tôi khóc đấy. Công nhận là chị đối xử với thằng Tuệ tốt thật đấy. Bà Dương nhìn chăm chăm vào con sâu. Mặt của bà lại lạnh lùng y như lúc mới bước vào. Bà Hương bắt gặp ánh mắt sắc như sao của bà Dương. Thì lo sợ. Vội vàng cụp mắt xuống. Nhìn cách nói chuyện này cũng đủ hiểu. Hai người đàn bà này không ưa gì nhau cả. Khi mà Sao còn mãi suy nghĩ thì bà nội cầm tay của cô vỗ vỗ động viên. Con à, ta biết con lấy thằng Tuệ là thiệt thòi cả đời cho con. Vậy nhưng con đừng lo. Đã có bà ở đây. Đứa nào bắt nạt con cứ nói với bà. Cần tiền cứ ới với bà một câu. Bà sẽ chu cấp. Còn những chuyện xưa cũ ta không muốn nhắc lại nữa. Kể ra đây cũng chỉ khiến con đau đầu mà thôi. Đáng lý ra ta phải đưa 2 đứa sang Mỹ. Thế nhưng ta bây giờ cũng có tuổi rồi. Sống nay chết mai không biết thế nào. Thằng Tuệ thì như vậy. Lôi nó đi xa cũng chỉ khổ cho nó. Hơn nữa ta nghe nói y tế trong nước cũng đang phát triển mạnh lắm. Sẽ điều trị tích cực cho thằng Tuệ. Vừa nói xong bà quay sang nhìn bà Hường rồi nói. Bà cháu tôi có chuyện riêng muốn nói. Phiền chị xuống nhà trước. Bà Hường nghe như vậy thì lắp bắp rồi vội vàng xuống ngay không dám chần chừ. Lúc này chỉ còn lại Sao và bà Dương. Bà liền đưa sang một tấm danh thiếp cho cô rồi dặn. Đây là danh thiếp người đại diện của bà ở Việt Nam. Chỉ cần con khó khăn gì, họ lập tức giúp đỡ. Cô nhận lấy tấm danh thiếp mới tinh từ bà nội. Từ nay đến giờ bà nói chuyện với cô rất thân thiện. Thế nhưng hê cứ có người nhà bà Hường vào thì y bài, bắt bè lạnh lùng, gái đầu. Mạnh dàn Giao liền hỏi. Sao bà có vẻ không thích mẹ chồng cháu nhỉ? Cháu thấy bà ấy rất hiền mà. Liệu rằng có phải trước kia hai người từng có hiểu nhầm gì không ạ? Nhìn khuôn mặt tròn trịa của Giao, bà Dương khẽ nhíu lông mày rồi hỏi lại. Cháu chưa biết chuyện gì sao? Tự không nghe mấy người nhà này không nói gì về chuyện đó à? Giao lắc đầu. Nhìn mặt cô thì bà biết không nói dối. Khẽ thở dài bà liền kể. Thế thì cứ để bà nói cháu nghe chuyện này. Chuyện bà Hường này không phải là mẹ đẻ ra thằng Tuệ. Khuôn mặt của bà Dương chứa nhiều nỗi buồn khắc khổ. Câu nói của bà chắc chắn không đùa và khiến Sao rất bất ngờ. Bởi vì bình thường không thấy bà Sương tỏ thái độ gì với Tuệ cả. Thế nên chuyện này khó mà chấp nhận nổi. Không để cho Sao hỏi thêm, bà liền kể nốt. Cháu không hề nghe nhầm đâu. Đích thị thì bà Hường là mẹ kế của thằng Tuệ. Mà nói đúng ra thì phải thế này. Mẹ thằng Tuệ ngày xưa yêu bố thằng Tuệ trước. Bà Hường thời bấy giờ cũng là bạn bè chơi cùng. Thế nhưng mà không hiểu thế nào vào một ngày nọ, bà Hường ăn nằm với bố của thằng Tuệ rồi mang bầu thằng Trí. Bởi vì có con trước, thế cho nên gia đình phải chấp nhận cho cưới. Nhưng mà sau một thời gian chung sống, bà Hường này sinh ra thói hạch sách, coi chồng không ra gì cả. Trong lúc buồn chán gặp lại mẹ thằng Tuệ, thế nên đã quay lại lén lút với nhau, rồi chừa đẻ ra thằng Tuệ. Khi bị phát hiện thì bà Hường này vẫn thao thao bất tuyệt rằng cho mẹ thằng Tuệ về chung nhà. Ê thế mà sau vài ngày thì lại lấy cớ đuổi đi, đến bây giờ thì vẫn không có tin tức gì cả. Thằng Tuệ được hai người nuôi nấng cùng với thằng Trí từ bé cho đến lớn. Lúc thằng Tuệ được tầm 10 tuổi thì bố nó cũng bệnh mà qua đời. Đấy, người đến trước hóa kẻ đến sau. Bà Dương vừa nói, đôi mắt vừa ánh lên đượm buồn. Sao lắng nghe không sót một từ nào cả. Có phần ngạc nhiên khi biết bà Hường không phải là mẹ đẻ của Tuệ. Thế nhưng từ những thông tin trên, Sao lại cảm thấy giữa Trí và vụ tai nạn của Tuệ là vô cùng liên quan. Không phải bỗng nhiên mà người đời lại có câu vô cùng lạnh lùng, xì gà con chồng hay bánh đúng có xương. Tất nhiên là sẽ có người này người kia, nhưng mà so về mặt bằng chung thì người tốt với con riêng của chồng là rất ít. Bỗng nhiên cái câu xì gà con chồng này, Sao lại nhớ đến nhà anh giàu cùng làng. Vì vợ chết, một mảnh gà trống nuôi con. Cho đến khi thằng con anh được 3 tuổi thanh quyết định cưới một người đàn bà làng bên để tiền bề chăm sóc, quán xuyến việc nhà, lo cho thằng bé. Anh giàu là người chịu khó, lại hay đi làm ăn nên cũng có chút tiền. Ngày hôm ấy anh mua được cái xe máy cũ, vậy nhưng đối với nhà anh thì đó là cả một sự nỗ lực. Thời ấy có cái xe máy thì oanh phải biết. Biến tiền con rể mua được xe, nhà chị vợ mới này cũng mừng cho đôi vợ chồng. Vậy nên trưa hôm ấy tổ chức mổ gà qué rửa xe mới. Thế nhưng chuyện mà nó cứ đẹp đẽ và phấn khởi như thế thì còn gì để bàn tán. Thằng còn là con của người vợ trước được hơn 3 tuổi, từ sáng sớm đã theo bố đi mua xe. Nó bé như hạt mít ngồi đằng trước, vênh cái mặt tròn trịa, nhai bánh đa vừng. Sau khi mang được xe máy về, anh tạt về nhà đón hai mẹ con vợ mới, đi thẳng về nhà bố mẹ luôn. Vẫn biết là chị vợ không ưa gì con riêng của chồng, vậy nhưng anh vẫn động viên rằng mọi hôm thằng cò ở với ông bà nội, nhưng mà hôm nay là ngày đặc biệt, chắc là cô ấy sẽ thông cảm cho mà cho thằng cò đi sang bên nhà bố mẹ ăn cơm một thể. Chị vợ hai mặc quần áo đẹp đẽ sẵn từ buổi sáng, cho đến khi chồng gọi léo nhéo, chị việc bế con chạy ra ngay. Thế nhưng mà bắt gặp thằng cò ngồi chém chè trên yên, chị dần tím mặt rồi quát: mình nghĩ thế nào mà để cho nó ngồi trước vợ con mình vậy? Không được, mình đuổi nó xuống đi. Chị vợ hai tức tối không thốt nên lời, nằng nặc đòi đuổi thằng cò xuống, không cho nó ngồi trên xe. Anh dầu thì vẫn nhẹ nhàng khuyên vợ: kìa mình, thằng cò cũng là con của tôi cơ mà. Thế chẳng phải là mình hứa đối xử với nó như con đẻ sao? Bình thường nó ở với ông bà nội rồi, hôm nay có xe mình cho nó sang bên ngoài ăn bữa cơm cho vui vẻ. Nghĩ anh dầu nói tình nói lý để chị ta hiểu, thế nhưng mà vẫn thái độ lồi lõm. Chị ta bĩu môi rồi chửi lên: nó là con của mình chứ nào phải con tôi. Nay mai nó lớn, nó chả tống cổ tôi ra đường ấy, yêu thương nói gì đâu. Cái xe này là do mình làm, thế nhưng mà không có tôi ở nhà cơm nước, quán xuyến việc nhà, lấy đâu ra mình có cái xe này. Xe mới phải để cho vợ cho con ngồi. Tôi nói chưa, có u con tôi thì không có nó, mà có nó thì không có ủ con tôi. Đấy, mình chọn đi. Quá trưa trời thì nắng, bà vợ hai dối không chịu lên. Nghĩ thôi thì nhìn một tí cho êm ấm cửa nhà. Anh dầu ngồi xuống bên thằng cò ngây ngô còn chẳng biết gì, vẫn nhai tắm tém miếng bánh đa vừng. Anh ngàn ngào rồi khuyên con: cò ơi, thôi trưa nắng rồi đấy, con về nhà ăn cơm với ông bà nội nhé. Trong nữa thầy về, thầy sẽ mang về phần cho con cái đuôi gà. Mà con có nhớ được đường về nhà ông bà nội không đấy? Lúc này thì thằng bé ngây ngô nhìn bố nó gật đầu. Nhà giàu thì giữa làng, nhà bố mẹ anh thì đầu làng. Tuy rằng quãng đường không xa, nhưng mà đó là cả một vấn đề với một đứa trẻ 3 tuổi. Xe nổ máy, vợ hai cùng với đứa con trông leo tót lên xe, để mặc cho thằng co đứng bơ vơ giữa trời nắng như thiêu như đốt. Khi xe rời đi, qua gương chiếu hậu, dậu vẫn nhìn thấy thằng cò ngơ ngác, cầm bánh ăn cho hết rồi mới lững thững bước đi. Nhìn đứa con bé nhỏ tội nghiệp bơ vơ, anh rơi hai hàng nước mắt, ngậm ngùi không nói được thành câu. Bữa cơm trưa kéo dài đến tận đầu giờ chiều, thế là anh dậu lại chở hai mẹ con về trên chiếc xe mới mua. Thế nhưng có một điều kỳ lạ, mọi khi gặp ai đi ngoài đường anh cũng chào, người ta cũng đáp lại. Ấy thế mà hôm nay anh dậu có xe mới, chào người ta mà không một ai thèm đáp. Cả nhà giàu đi thẳng đến nhà ông bà nội, chăn buồng chuối chín cây mà ngày hôm qua bà nội đã hứa cho anh đem về. Vậy nhưng vừa mới đi đến cổng, bận giá cả hai người nghe thấy tiếng khóc gào như xé nát cõi lòng phát ra từ trong nhà của mình. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì thực sự là anh Sa cảm thấy câu chuyện càng ngày càng trở nên hấp dẫn khi mà Sao bị ép buộc phải gả cho một người đàn ông bị liệt giường. Thế nhưng mà cũng chính câu chuyện trớ trêu này đã khiến cho cô khám phá ra một bí mật động trời trong căn nhà này. Và đến đây thì tất cả chúng ta đều cảm thấy rõ ràng rằng cả gia đình của bà Hường thật sự là có một vấn đề rất lớn. Vậy thì chúng ta hãy cùng từ từ tìm hiểu xem là đằng sau đó sẽ là những bí mật động trời nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi trưa kế tiếp trên kênh Chị Dậu. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui nhé.